Vẻ mặt và tâm trạng của Lam Nghiệp dường như không có thay đổi gì, thấy Vương Vĩnh Ninh đến bèn nói một cách bình thản. Cách Trương,